Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 54, Lạc Học Trường. Trong lòng mọi người trầm xuống. Mộ Thiên Tuyết lập tức đứng dậy. Từ trong túi lấy ra toàn bộ thiêu đốt bột phấn. Ngã trên mặt đất, lập tức vọt tới phía trước xem xét. Nàng một quyền đánh vào bức tường kia lên. Truyền đến thật tâm thanh âm. Sở Phi rút ra bên hông đao, mặt như màu đất nói, theo chân chúng nó liều mạng. Phía sau tê tê tiếng càng ngày càng vang, càng ngày càng nhiều. Thanh Thủy Mỹ Y đứng tại phía sau nhất, tay cầm roi dài, trên mặt không nhìn thấy biểu lộ. Phía sau tóc dài không gió mà bay lên. Tô Tiểu Tiểu hai tay nắm thiết chùy nói, Lạc học trưởng, đội trưởng, các ngươi đứng tại chúng ta phía sau. Tiến trình công kích phía trước, viễn trình công kích ở sau. Bọn họ còn có cơ hội. Lúc này, trước ngực nàng điện tử cái nút bên trong đột nhiên truyền đến xích mộc thanh âm. Nghĩ biện pháp chạy trốn. Đây là xích huyết ngũ độc xà. Độc tính phi thường lớn. Một tổ chỉ sợ có mấy trăm điều. Bị cắn cùng cuốn lấy. Các ngươi trên thân mang theo thuốc giải độc khả năng đều không thể cứu mạng. Mà lại khả năng sẽ còn xuất hiện một con rắn vương. Các ngươi nhất định phải chạy. Thế nhưng là, đường đã phá hỏng, bọn họ cái kia thế nào chạy đâu. Lúc này, Mộ Thiên Tuyết đột nhiên ở phía trước nói. Tiểu Tiểu, ngươi qua đây, nơi này có một cái cửa hang. Vách tường là rỗng ruột, dùng chùy đem cửa động mở rộng. Tô Tiểu Tiểu nghe xong, lập tức kéo lấy chùy chạy tới. Bên trái trên vách tường. Quả nhiên có một cái cửa hang, bất quá cái kia cửa động quá mức chật hẹp, chỉ đủ một cái cánh tay luồn vào đi, người căn bản không có cách nào chen đi qua, chỉ có thể đi cửa động mở rộng, có cửa động, thì biểu thị có đường ra. Tô Tiểu Tiểu lập tức vung lên thiết chùy trong tay nói, đội trưởng tránh ra, nàng là hệ sức mạnh, hang động này chỉ có thể từ nàng tới mở, đợi Mộ Thiên Tuyết tránh ra. Nàng thiết chùy trong tay đột nhiên đập cái kia đạo cửa động phía trên. Bùn đất nứt ra, lõm đánh tới, nếu như là vách đá. Lấy lực lượng của nàng cùng thiết chùy uy lực, đoán chừng mấy cái chùy thì đập ra. Nhưng tường này vách tường lại là mang theo trình độ bùn đất, mà lại vô cùng dày. Thiết chùy lực lượng đại bộ phận bị hóa giải. Tô Tiểu Tiểu lại liên tục đập mấy cái chùy. Trong lòng vừa lo lắng. Lại giận giận, vách tường lõm, cửa động mở rộng tốc độ rất chậm. Lúc này, phía sau đám kia độc xà đã đuổi theo. Thanh Thủy Mỹ Y trong tay roi dài. Bóng roi trùng điệp, khắp cả người bay tán loạn. Bên trong cách cách quất vào cái kia mảnh độc xà bầy lên. Lập tức rút huyết nhục bay tán loạn. Tê tê không ngừng, Lạc Phi cùng Mộ Thiên Tuyết trong tay tiễn. Cũng bắn không ngừng. Mắt thấy đám kia độc xà liền muốn xông phá phòng tuyến. Mộ Thiên Tuyết lập tức bắn ra một chi hỏa tiễn. Hoa, dẫn đốt trên đất bột màu trắng. Đạo thứ nhất tường lửa dâng lên. Mấy người lùi lại, tiếp tục chặn đánh xông phá tường lửa độc xà. Mộ Thiên Tuyết quay đầu nhìn một chút. Lập tức đối bên cạnh nắm đao Sở Phi Dương phân phó nói. Đi giúp Tiểu Tiểu. Sở Phi Dương chỉ có một thân lợi hại đao pháp. Lúc này nhưng không có tác dụng, lại vội lại giận, đành phải chạy vội tới Tô Tiểu Tiểu bên người giúp đỡ. Đao trong tay là hắn hao tốn giá tiền rất lớn đoán tạo. Lúc này nhưng lại không thể không dùng để chảm bùn. Đau lòng lòng đang rỉ máu. Theo Tô Tiểu Tiểu một chùy lại một chùy đập lên. Trên vách tường chỗ kia cửa động rốt cục bắt đầu nứt ra mở rộng. Nhưng lực lượng của nàng thuộc về bạo phát tính. Hơn 20 nện luân xuống tới, dần dần bắt đầu kiệt lực. Cái kia cửa động tuy nhiên mở rộng, nhưng như cũ rất nhỏ. Lấy nàng thân thể nhỏ bé, có thể miễn cưỡng chui qua. Những người khác thì không nhất định. Sở Phi Dương đao trong tay, hoàn toàn thuộc về không có đất dụng võ. Ngoại trừ đâm rơi cửa động trồng chất bùn bên ngoài, cũng không hắn dùng. Lúc này, Mộ Thiên Tuyết ba người đã thối lui đến bọn họ phụ cận. Cuối cùng nhất một đạo tường lửa dâng lên, nhưng độc xà bầy lại giống như là liên tục không ngừng một dạng. không ngừng mà từ tường lửa bên trong vọt ra. Tuy nhiên đau không ngừng vặn vẹo, nhưng như cũ hướng về phía trước. Mắt thấy lui không thể lui, tường lửa đã bắt đầu dần dần dập tắt. Mộ Thiên Tuyết quyết định thật nhanh, lập tức nói: "Tiểu Tiểu, ngươi cùng sở học trưởng trước đi qua." Lúc này thời điểm, cửa động lần nữa mở rộng, năm người cơ hồ nhét chung một chỗ. Tô Tiểu Tiểu thiết chùy trong tay đã không có không gian vòng đi lên, mà lại nàng đã thở hồng hộc, sức cùng lực kiệt. Nàng biết, coi như mình lưu lại, cũng không có để làm gì, chỉ có thể liên lụy đồng đội, cho nên không có chút gì do dự, lập tức chui vào cửa động. Đợi nàng chui qua sau, lập tức ở đối diện hô: "Sở học trưởng, đội trưởng, các ngươi mau tới đây. Nơi này không gian thật lớn, còn có khác một cái thông đạo." Mắt thấy độc xà bầy xông phá cuối cùng nhất một đạo tường lửa tê tê mà đến, Sở Phi Dương nơi nào còn dám do dự, lập tức chui vào cửa động. Nhưng cửa động vẫn còn có chút chật hẹp, hắn vậy mà cắm ở chỗ đó. May mắn vách tường là bùn đất, so sánh mềm mại. Tô Tiểu Tiểu nhìn đến loại tình huống này, lập tức một tay tách ra đầu của hắn, một tay tách ra cái cằm của hắn, đột nhiên dùng lực hướng về bên kia khẽ động. Sở Phi Dương mặt mày méo mó nói: "A, đau đau đau đau đau, cổ muốn gãy mất." Ba, rốt cục, ở Tô Tiểu Tiểu lực mạnh lôi kéo dưới, hắn chui đi qua, lập tức tê liệt trên mặt đất, hai tay bưng bít lấy cổ, đau không nói nên lời. Tô Tiểu Tiểu lập tức lại đối trên tường cửa động hô: "Đội trưởng, Mỹ Y học tỷ, Lạc học trưởng, các ngươi mau tới đây." Hưu, Mộ Thiên Tuyết trong nháy mắt bắn ra ba mũi tên, đem tam điều vọt tới dưới chân độc xà nhất định trên mặt đất. Lập tức đối bên cạnh Thanh Thủy Mỹ Y cùng Lạc Phi nói: "Các ngươi trước đi qua, nhanh, nàng là đội trưởng, tự nhiên muốn lưu lại đoạn sau." Lúc này độc xà vẫn như cũ giống như thủy triều mãnh liệt mà đến. Lít nha lít nhít, ở còn sót lại hỏa quang chiếu dọi xuống đỏ tươi như máu, giống như là một đầu dòng sông màu đỏ, nhìn lấy cực kỳ đáng sợ. Mỹ Y học tỷ thụ thương, đi trước. Lạc Phi trong tay dây cung vù vù rung động, trong miệng thúc giục nói. Thanh Thủy Mỹ Y một mực tại phía trước nhất, khua tay trong tay roi dài, có đầu độc xà bị nàng cây roi quất thành hai đoạn, vẫn là bay tới cắn bắp chân của nàng một ngụm. Hành động của nàng cùng roi trong tay rõ ràng biến chậm chạp. Mộ Thiên Tuyết lập tức nói: "Lạc Phi, đem nàng đưa đi." Lạc Phi một thanh nắm ở Thanh Thủy Mỹ Y eo thon chi, trực tiếp ôm nàng, thô lỗ đem đầu của nàng nhét vào trên tường trong động. Thanh Thủy Mỹ Y giãy giụa nói: "Muốn chết." Lạc Phi đột nhiên một quyền nện ở nàng vặn vẹo nhếch lên cái mông lên, cả giận nói: "Nhanh chui qua." Mà đối diện Tô Tiểu Tiểu cũng đã sớm đem tay vươn vào trong động, một thanh kéo lấy Thanh Thủy Mỹ Y cánh tay, dùng lực đem nàng hướng về bên kia nắm. Lạc Phi phi lên một chân, lại đột nhiên đá vào trên mông nàng, cuối cùng đem thân thể của nàng toàn bộ đạp đi vào. Ở Tô Tiểu Tiểu lôi kéo dưới, Thanh Thủy Mỹ Y rốt cục đi qua. "Đội trưởng, Lạc học trưởng, mau tới đây." Tô Tiểu Tiểu đầu luồn vào cửa động, lo lắng hô. Lúc này, độc xà bầy đã vọt tới Mộ Thiên Tuyết cùng Lạc Phi dưới chân. Bạch, Mộ Thiên Tuyết cung trong tay đột nhiên sáng lên một vệt sáng xanh. Lập tức, hưu, một tiếng, dây cung vang động, chỉ bắn ra một tiễn, lại có lít nha lít nhít mang theo ánh sáng mang tiễn ra hiện, trong nháy mắt cắm vào trước mặt mặt đất. Những cái kia vọt tới dưới chân độc xà lập tức bị nhất định trên mặt đất, đồng thời những cái kia tiễn hợp thành một mặt tiễn tường, tạm thời ngăn cản lại mãnh liệt mà đến độc xà bầy. "Lạc Phi, nhanh." Mộ Thiên Tuyết thúc giục nói. Lạc Phi không dám do dự, lập tức tiến vào cửa động. Oanh, đúng vào lúc này, độc xà bay loạn, một đầu so với người eo còn muốn lớn hơn đỏ tươi cự xà đột nhiên từ trong bóng tối xông ra, chừng lấy hai cái như đèn lồng loại tinh hồng hai mắt, gào thét mà đến. Cái kia mì tiễn tường trong nháy mắt bị xông phá, đang đứng ở tiễn tường phía sau Mộ Thiên Tuyết vội vàng không kịp chuẩn bị. Trực tiếp bị đạo này cự lực đụng hướng sau té ngã. Cự xà mang theo độc xà bầy, hung mãnh nhào tới, mắt thấy Mộ Thiên Tuyết liền bị bao phủ ở độc xà trong đám. Lạc Phi vừa bị Tô Tiểu Tiểu bắt được tay đột nhiên hướng sau co rụt lại. Đột nhiên từ trong động lui đi ra. Hắn kéo lại Mộ Thiên Tuyết cánh tay. Đột nhiên dùng lực đem nàng từ độc xà trong đám tách rời ra. Lập tức ôm lấy nàng. Liều mạng sau cự xà cùng độc xà bầy đánh tới. Trực tiếp đem nàng nhét vào trên tường cửa động. Lớn tiếng nói. Tiểu Tiểu học muội, đem đội trưởng kéo qua đi. Đối diện đáp ứng. Lạc Phi thân thể chấn động, bị cự xà va chạm hướng về phía trước bổ nhào. Đồng thời, trên đùi trên chân phía sau, khắp nơi đều truyền đến bị rắn độc cắn trúng kịch liệt đau nhức. Hắn cô dám quay người phản kích, toàn bộ thân thể bảo hộ ở Mộ Thiên Tuyết phía sau. Đem mình làm một cái thuẫn bài, vì nàng ngăn trở tất cả độc xà, đồng thời chịu đựng bị cắn xé kịch liệt đau nhức. Dùng lực đem thân thể của nàng đẩy vào động, lập tức giang hai cánh tay, ở ngực dán vào cửa động, dùng chính mình toàn bộ thân thể, đem cửa động nhét vào. Phía sau độc xà mãnh liệt đánh tới, cắn xé toàn thân hắn các nơi, hắn vẫn như cũ dán ở trên vách tường, chặn lấy cửa động, không nhúc nhích, mà lúc này, Tô Tiểu Tiểu đã kéo lại Mộ Thiên Tuyết tay, dùng lực đem nàng giật đi qua, lập tức khóc nói. Lạc học trường, mau tới đây a! Nhưng nàng biết, đã chậm, đầu kia cự hình xà vương cắn một cái ở Lạc Phi bả vai. Trực tiếp đem hắn vung bay ra ngoài. Lạc Phi ở nặng nề mà đánh tới hướng tận cùng bên trong nhất vách tường đồng thời. La lớn, ngăn chặn cửa động, độc xà đã bắt đầu theo cửa động hướng về bên kia leo đi. Tô Tiểu Tiểu ở bên kia cửa động trơ mắt nhìn hắn vì cứu đội trưởng mà dùng chính mình thân thể ngăn. Chặn cửa động, trơ mắt nhìn hắn bị con rắn kia vương cắn bả vai quăng bay đi. Trơ mắt nhìn hắn toàn thân cao thấp bao quát trên đầu. Bò đầy ngay tại cắn xé rắn độc của hắn. Trơ mắt nhìn cái kia giống như thủy triều vọt tới đỏ tươi độc xà che mất hắn toàn bộ thân thể. Lạc học trưởng, chấm ngoặc kép, Tô Tiểu Tiểu sụp đổ khóc lớn. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.